Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 975, chương 984, nữ nhân chiến tranh. Lục Lương chính là Lục thị trên danh nghĩa tộc trưởng đương nhiệm. Đương nhiên cũng là Lục bộ một trong công bộ người. Lúc trước Lý Mộc Nhiên cầm hạ tứ bộ thời điểm, công bộ cũng không ở bên trong. Làm thế ra người không tham, có thể thấy được nó phong cách cao thượng. Bởi vậy Tô Tuân mới có thể nhìn chúng với hắn. Một điểm nữa, nhị hoàng tử mẫu thân chính là người Lục gia. Nếu là cáo mệnh đại thần không có người Lục gia cũng là không hợp lý. Đồng thời, hôm nay quy tắc này chiếu thư một khi chiêu cáo khắp thiên hạ. Như vậy người nào cũng không thể nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào. Sở hữu vương dự cũng là bị ép bất đắc dĩ mang lên. Dù sao thế gia thực lực không thể khinh thường. Láo mâu, nơi nào đến thánh chỉ, chúng ta muốn gặp hoàng thượng. Đột nhiên một cái đại thần gầm hét lên. Lý Mộc Nhiên thấy thế nhướng mày. Vừa tài Tô Tuân liền đã từng cùng mình bắt chuyện qua. Chuyện hôm nay, tất nhiên không thể thiện. Quả thật đúng là không sai. Thời gian thực đã là như thế. Chu đại nhân, người lại chớ có kích động. Nghe ta nói, Du Bạch thấy liền muốn tiến lên Chu đại nhân. Vội vàng cười bồi đường. Chỉ là đưa tay không đánh người mặt tươi cười câu nói này tại cái này họ Chu trên thân không có đạt. Được ứng nghiệm, Du Bạch bị một chút đẩy lên trên mặt đất. Ngươi tính là gì cẩu vật? Ta muốn nhìn cái này trong quan tài có cái gì? Hoàng thượng đâu? Cái này họ Chu hẳn là đoán được cái gì? Lý Mộc Nhiên cùng Tô Tuân nhìn nhau về sau. Hắn quay đầu mắt nhìn Vương Mãnh nói. Qua đem hắn cầm xuống. Nếu là như thế náo xuống dưới, Minh Nhật Lạc Dương tất nhiên đại loạn. Ở đây người bên trong không phải người ngu. Bây giờ rất rõ ràng là chuẩn bị thay đổi triều đại. Mà lại tại các vị đại thần trong lòng một mực chỉ có đại hoàng tử cùng tam hoàng tử địa vị. Nào có người sẽ nghĩ tới lại là nhị hoàng tử. Bất quá bọn hắn lại là không ngốc. Đã cái này họ Chu nguyện ý làm chim đầu đàn. Bọn họ cũng tự nhiên nguyện ý nhìn. Dù sao chỉ cần thế ra lợi ích không bị hao tổn. Như vậy hết thảy cũng còn tốt nói. Dù sao vương dự bất kể như thế nào đều là bọn họ một đám. Mà lại là thế gia tử đệ đầu mục. Về phần Lục Lương tuy nhiên không tiếp xúc nhiều. Nhưng là Lục gia chính là thật thế gia. Bọn họ tự nhiên cũng không cần thiết ép buộc. Nói cho cùng, cuối cùng một câu. Thiên hạ này là ai? Họ cái gì đều không có bất cứ quan hệ nào. Có quan hệ là có thể hay không tổn hại đến thế gia lợi ích là được. Ngay tại Vương Mãnh còn không có đuổi tới phía trước thời điểm. Bỗng nhiên gặp Vương Dự một thanh quất ra một bên thị vệ trong tay bội đao. Nhìn trước mắt Chu đại nhân. Trên mặt nổi lên một tia dữ tợn. Chu đại nhân. Người miệt thị hoàng thượng thánh chỉ. Lớn nhất phải làm chết. Nói tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Nhất đao đâm vào cái sau trong lồng ngực. Này Chu đại nhân, làm sao cũng không nghĩ tới sau cùng đối tự mình động thủ thế mà lại là Vương Dự. Con mắt trợn trừng lên nhìn trước mắt Vương Dự. Trên nét mặt tràn đầy không thể tin được hướng về bụng mình nhìn lại. Vương Dự không nghĩ tới ngươi thế mà lại phản bội. Chấm ngoặc kép, lời nói một nửa chỉ thấy Vương Dự cầm trong tay đao lại tiến về phía trước một số. Sau đó thần sắc lạnh lẽo. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Thế ra cần an bình. Dù cho là ngươi hôm nay vạch trần những này lại có thể thế nào? Sẽ chỉ tổn hại thế ra lợi ích à? Ngươi chỉ có đi chết. Mới có thể lắng lại. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Chu đại nhân. Đang còn muốn nói. Lại cảm thấy mắt tối sầm lại. Đến xuống dưới. Ở đây bách quan nhìn lấy Vương Dự động tác. Tất cả đều là há hốc miệng ba. Cái này Chu đại nhân có thể nói là Vương Dự phía dưới lớn nhất đại thế gia người. Không nghĩ tới cứ như vậy chết. Thần Vương Dự tuân chỉ. Vương Dự không chỉ là trên triều đình giết người. Để cho người ta không thể tin được. Chính là tiếp xuống động tác cũng là lệnh bách quan nhóm mở rộng tầm mắt. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Vương Dự. Trong lòng cũng là cảm khái. Khó trách Vương Dự có thể đã thành vì thế gia đầu lĩnh. Còn có thể lấy lão hoàng đế niềm vui. Đây quả thực cũng không phải là lão hồ ly ba chữ có thể hình dung. có hắn dẫn đầu kíp nổ. Còn lại bách quan nhóm hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều là té quỵ dưới đất, thần cần tuân thánh chỉ. Nhìn lấy một mảnh đen kịt, Tô Tuân nếm ra một hơi. Vừa tài Chu đại nhân sự tình đúng là hắn không muốn nhìn thấy. Nếu không cũng sẽ không để Lý Mộc Nhiên trực tiếp phái binh ngăn chặn đang cùng điện. Nên biết đường chuyện hôm nay tình như là không thể với xử lý thích đáng, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Bất quá dưới mắt tình huống lại là còn tại có thể phạm vi khống chế bên trong. Đã như vậy, vậy ta liền tuyên bố một chút hoàng thượng lưu lại khẩu dụ. Nhị hoàng tử bây giờ bản thân bị trọng thương. Bởi vậy từ thái hậu nương nương Lục Quý Phi buông rèm chấp chính. Tứ đại cáo mệnh đại thần phụ trợ. Tô Tuân lời này vừa nói ra. Những cái kia thế gia đám quan chức tất cả đều là thở dài ra một hơi. Bốn cái cáo mệnh đại thần. Hai cái xuất từ thế gia. Lần này triều hội kết thúc lúc sau đã là trạng vạng tối. Toàn bộ hoàng cung không biết đường khi nào lên đều phủ lên lụa trắng. Rất là thê lương. Cửu ca một ngày một đêm không có chợp mắt. Lúc này đã sớm không kiên trì nổi. Vương Mãnh lái xe ngựa thời điểm. Hắn tại trong xe ngủ. Về đến phủ. Đại tiểu thư bọn người mong mỏi cùng trông mong. Nhìn thấy Lý Mộc Nhiên bình an không việc gì trở về đều là thở dài ra một hơi. Nhìn qua cả bàn đồ ăn, Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là cảm giác được một chút ấm áp. Trong hoàng cung sự tình hòa tan rất nhiều. A, Thải Y đâu? Lý Mộc Nhiên nhìn trên bàn một bộ không vị bát đũa. Nhớ tới Trương Thải Y vừa mới mất cha. Quan tâm hỏi, Tần Nhược nghe xong, thần sắc trên mặt có một chút không vui nói. Tướng công. Nguyệt công chúa thân phận không thấp, chúng ta cũng không lên. Nàng trong lời nói mang theo nhàn nhạt ghen tuông. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là nghe được, nên biết đường ban đầu ở Kinh Châu lúc, hắn liền lãnh hội Tần Nhược bình giấm chua. Nhược nhi, Thải Y cũng là đáng thương người. Ngươi không cần như thế. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Lý Mộc Nhiên không muốn nói quá mức, uyển chuyển trả lời đường. Tướng công. Này Trương Thải Y sự tình, Nhược Nhi rõ ràng, Nhược Nhi cũng là bội phục, trong lòng cũng là kính nể. Bất quá Nhược Nhi lại không cảm thấy đây cũng là hắn có thể đối xử với chúng ta như thế tỉ muội. Nguyên nhân, đến, cái này tam thê tứ thiếp tuy tốt, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy khống chế a. Tần muội muội, Thải Y tuy nhiên tính cách xúc động chút, nhưng là ngươi cũng không nên như thế bố trí nàng. Nàng vì tướng công làm sự tình, tỉ muội chúng ta đều biết nói, nàng có thể trở thành tướng công phu nhân, chúng ta hẳn là cao hứng không phải sao? Cũng có trước cùng giường kinh lịch, Kiều Diệu Lâm đối với Tần Nhược thái độ đến là uyển chuyển rất nhiều. Nghe Ngạch đại tiểu thư lời nói, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu, Kiều thư thư, ta biết rõ đường ngươi cùng Trương Thải Y tại Lư Châu Thành lúc cũng là quen biết cũ. Bất quá hôm nay hắn đến phủ thượng thái độ khó đường cũng là hẳn là sao? Tỉ muội chúng ta cái nào không phải tâm hệ tướng công? Song nhi muội muội, tân tân khổ khổ vì nàng nấu cơm đồ ăn liền như thế ném ra. Chẳng lẽ tỉ muội chúng ta thân phận liền không bằng nàng sao? Trình song nhi một mực cúi đầu, mỗi lần lên bàn ăn cơm, nàng luôn luôn sau cùng ngồi xuống. Mà mọi người sau khi rời đi nàng một mình thu thập bát đũa. Rất lợi hại hiển nhiên. Trình Song Nhi không chỉ là Lý Mộc Nhiên trong lòng bảo bối. Cũng là những tỉ muội này. Tần Thư Thư, không có gì đáng ngại. Thải Y muội muội có lẽ chỉ là tâm tình không tốt. Tần Nhược gặp Trình Song Nhi một bộ người hiền lành bộ dáng. Trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết nói. Song Nhi muội muội ngươi chính là dạng này. Cái gì đều là không quan trọng. Người khác liền xem như trèo lên đầu ngươi ngươi cũng không nói câu nào. Như là dựa theo ngươi nói như vậy. Ta Tần Nhược này nhật tâm tình không tốt. Liền đối với các ngươi động võ vừa vặn rất tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.